Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, giết hắn. Mễ trưởng lão trên mặt thoáng hiện qua một tia tàn nhẫn tuyệt. Ngươi nếu không lấy ra đan dược, ta chỉ có không khách khí. Tuy rằng ngươi là tiên nhân cảnh giới, ta cũng có biện pháp trị ngươi. Mễ trưởng lão có một huyền tôn, thiên phú rất tốt, cũng có linh căn. Thế nhưng lúc còn trẻ cùng người rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Kết quả bị người đứt đoạn mất một cánh tay, một chân, xem như là phế nhân. Ai nghĩ, sau đó tu luyện lên tu chân công pháp, tiến triển cực nhanh, dĩ nhiên là phi thường có thiên phú. Mễ trưởng lão vẫn đang nghĩ biện pháp, muốn cho người cháu này tứ chi hoàn chỉnh. Trương Húc trở thành tiên nhân sự tình truyền tới sau đó, hắn liền đã điều tra Trương Húc. Phát hiện, Trương Húc đã từng dùng sinh sinh tái tạo đan nhường Trương Tiểu Sơn tứ chi mọc ra. Liền nổi lên tâm tư. Ngay vào lúc này, Tống Kình là một người giới trần tục người. Rất muốn dựa vào ngũ hoa môn. Mễ lão đầu vừa vặn là ngũ hoa môn trưởng lão. Tiếp kiến rồi Tống Kình. Tống Kình vì đề cao mình giá trị bản thân, nói con trai của chính mình cùng Trương Húc đệ đệ, muội muội rất quen thuộc. Mễ lão đầu hiểu rõ bắt đầu chưa, liền để Tống Kình hỗ trợ, đem Trương Húc ra ra Trương Nguyên Lê cho nghĩ biện pháp lừa gạt đến. Sau đó muốn bức bách Trương Húc giao ra sinh sinh tái tạo đan. Trương Húc nở nụ cười, ngươi cho rằng, ta sẽ lấy ra đan dược sao? Các ngươi bắt cóc ông nội ta, ngươi cho rằng ta sẽ bé ngoan đưa ra ngươi đan dược sao? Cho tới trận pháp, không sợ nói cho ngươi. Ta không chỉ có là một luyện đan sư, cũng là một trận pháp sư. Mễ trưởng lão trên mặt thoáng hiện qua một tia cáu giận. Ta kiến nghị ngươi không muốn sai lầm. Ta ngày hôm nay là có chuẩn bị mà đến. Ngươi nếu là muốn sử dụng người tu chân sức mạnh, hoặc là tiên nhân sức mạnh, ta sẽ để ngươi cái được không đủ bù đắp cái mất. Ngươi tốt nhất bé ngoan lấy ra đan dược. Trương Húc cười lạnh, không có đáp lại. Nhìn về phía Trương Tiểu Sơn, vì một ức nguyên, ngươi liền bán ông nội ta, bán ngươi huynh đệ tỉ muội. Trương Tiểu Sơn nỉ non, ta chỉ là muốn sinh hoạt khá hơn một chút, sinh hoạt tự do một ít, chấm ngoặc kép. Trương Húc nhìn về phía Tống Tốt Nam, Tống Kình, chính là các ngươi muốn mời ta ăn cơm. Tống Tốt Nam bị Trương Húc khí thế thu hút, có chút kinh hoàng, không nói ra lời. Tống Kình nói chuyện. Ngài là tiên nhân, ta rất tôn kính ngài. Thế nhưng cũng có điều là muốn mời ngài ăn bữa cơm. Nói chuyện đan dược sự tình, ngài không muốn đến, chúng ta chỉ cần mời tới ngài gia gia. Ngài yên tâm, gia gia của ngài rất tốt, cũng không có chịu đến tổn thương gì. Trương Húc gật gật đầu, nhìn một chút mọi người, đưa ra tay đã bắt hướng về phía Mễ trưởng lão. Ta vậy thì giết ngươi. Sau đó sẽ đi phá trận. Chấm ngoặc kép. Mễ trưởng lão từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một thứ liền ném về Trương Húc. Vật này dài 5 mét. Gạo. Vàng chói lọi. Xem ra thật giống một dây thừng. Lại thật giống một roi. Trực tiếp rơi vào Trương Húc trên người. Cuốn lấy Trương Húc. Mễ trưởng lão nói chuyện. Cái này là bó tiên tác. Là chúng ta ngũ hoa môn bảo vật trấn phái. Coi như ngươi là tiên nhân, cũng có thể trói chặt lại, chuyên môn lấy ra đối phó ngươi. Trương Húc vận động linh khí, tiên linh khí, thế nhưng bó tiên tác bó càng chặt hơn, tựa hồ còn có thể hấp thu Trương Húc trên người linh khí cùng tiên linh khí. Trương Húc không dám sử dụng linh khí cùng tiên linh khí. Mễ trưởng lão nói chuyện, ngươi càng là vận dụng linh khí, tiên linh khí, này bó tiên tác vượt bó vô cùng, nhường ta xem một chút. Người có tu di nhẫn, nghĩ đến đan dược chính là ở chiếc nhẫn này bên trong. Người lấy ra đan dược, ta sẽ tha cho ngươi. Thả ra ra ngươi, ta không muốn giết ngươi. Người cũng chớ ép bách ta. Tuy rằng Trương Húc thân thể bị trói, vẫn có thể vận dụng thần hồn, là có thể từ tu di nhẫn bên trong lấy ra đồ vật. Vì lẽ đó Mễ trưởng lão nói như vậy. Mễ trưởng lão kỳ thực rất muốn giết Trương Húc. Đoạt Trương Húc tu di nhẫn, đoạt Trương Húc trên người gì đó. Thế nhưng, hắn không dám, Bởi vì Trương Húc là Hoa Hạ quốc duy nhất một vị tiên nhân. Nếu như giết Trương Húc, đừng nói người tu chân ban quản lý, chính là những môn phái khác, cũng sẽ cùng bọn họ Ngũ Hoa môn không qua được. Đến thời điểm, những môn phái này liên thủ, tuyệt đối sẽ diệt Ngũ Hoa môn. Tiên nhân, ở thế giới này, đối với Hoa Hạ quốc tới nói, đối với Hoa Hạ quốc người tu chân tới nói, thật sự quá trọng yếu. Thật giống một cơ sĩ, thật giống một cọc tiêu. Giết, hậu quả không phải Mễ trưởng lão chịu đựng được. Trương Húc lạnh lùng nhìn Mễ trưởng lão. Người thật xác định, người muốn như vậy bức bách ta sao? Mễ trưởng lão nói chuyện, người chỉ muốn xuất ra đến một viên sinh sinh tái tạo đan. Tất cả sự tình đều có thể giải quyết. Bên cạnh Trương Tiểu Hồng vọt tới, trực tiếp lôi kéo Trương Húc trên người bó tiên tác. Trương Tiểu Thúy, Trương Tiểu Hoa cũng tới, cũng lôi kéo bó tiên tác. Trương Tiểu Sơn nói chuyện, Mễ trưởng lão, tại sao không giết hắn đây? Người không giết hắn, hắn sau đó nhất định sẽ tìm người phiền phức. Hắn nhưng là giết qua thật là nhiều người đây, còn diệt hơn người ta cả nhà. Trương Húc lạnh lùng nhìn Trương Tiểu Sơn một chút. Trương Tiểu Hồng nói chuyện, Trương Tiểu Sơn, ngươi câm miệng, Trương Húc ca không có chỗ nào có lỗi với ngươi. Ngươi dĩ nhiên đối xử như thế Trương Húc ca, còn khiến người ta giết Trương Húc ca, ngươi có phải là người hay không? Trương Tiểu Sơn trên mặt dĩ nhiên không hề vẻ xấu hổ, lại bắt đầu khuyên bảo Mễ trưởng lão, giết Trương Húc. Mễ trưởng lão trên mặt có một tia tàn nhẫn ý, hắn cũng ở cân nhắc giết Trương Húc lợi và hại. Trương Tiểu Hồng mấy cái lôi kéo bó tiên tác, xả không tới, lại nghe Trương Tiểu Sơn khuyên bảo Mễ trưởng lão giết Trương Húc. Đều sắp khóc, chỉ lo cái kia Mễ trưởng lão thật sự giết Trương Húc. Trương Tiểu Sơn vẫn ở khuyên bảo, Mễ trưởng lão, giết hắn, trên người hắn món đồ gì đều là ngài. Ta biết, hắn có rất nhiều tài nguyên tu luyện, tăng cao thực lực, tăng lên tốc độ tu luyện. Còn có tốt hơn một chút đan dược, chấm ngoặc kép, tỉ như đan dược, hắn trừ có sinh sinh tái tạo đan, còn có sinh sinh tạo hóa đan, nên còn có cái gì cửu chuyển hoàn hồn đan, chấm ngoặc kép. Mễ trưởng lão khuôn mặt rùng mình, cửu chuyển hoàn hồn đan, người này dĩ nhiên có cửu chuyển hoàn hồn đan. Kỳ thực, Trương Tiểu Sơn cái vốn không biết Trương Húc có cửu chuyển hoàn hồn đan. Hắn nói những này chỉ là muốn nhường Mễ trưởng lão giết Trương Húc. Ngược lại, hắn xác định, Trương Húc trên người thứ tốt rất nhiều, tuyệt đối sẽ làm cho cái này Mễ trưởng lão thỏa mãn. Mễ trưởng lão liếc mắt nhìn Trương Húc, coi như là mình bị trói chặt lại, Trương Húc vẫn là tỏ vẻ kiêu ngạo, không hề có một chút muốn lùi bước dự định. Mễ trưởng lão đột nhiên minh tái một chút, bọn họ lừa gạt đến rồi Trương Húc ra ra Trương Nguyên Lê. Giam cầm Trương Nguyên Lê, cùng Trương Húc mâu thuẫn đã không thể hòa hoãn. Cái này Trương Húc, có thể ở này ngắn thời gian ngắn ngủi quật khởi, tuyệt đối không giống người thường. Chính mình cho hắn để lối thoát, chỉ sợ hắn sẽ không cho chính mình để lối thoát. Nghĩ tới đây, Mễ trưởng lão liền nổi lên giết chết Trương Húc tâm tư. Mễ trưởng lão nắm cho gọi ra đến rồi phi kiếm, nắm ở trong tay, hướng đi Trương Húc. Trương Tiểu Sơn nhìn thấy tự mình nói động Mễ trưởng lão, trên mặt thoáng hiện qua một tia mừng như điên. Trương Tiểu Hồng mấy cái sợ sệt, ba người che ở Trương Húc trước mặt. Không, không thể, người không thể giết Trương Húc ca. Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Hồng khá tốt, trên mặt tuy rằng kinh hoàng, kiên định địa bảo hộ ở Trương Húc trước mặt. Trương Tiểu Thúy, Trương Tiểu Hoa cũng bắt đầu khóc lên. Trương Tiểu Thủy nhưng là dầm một tiếng, quỳ gối mét, gào, trước mặt trưởng lão, Mễ trưởng lão, ngài đừng giết Trương Húc ca, ta sẽ khuyên bảo Trương Húc ca cho ngươi sinh sinh tái tạo đan. Van cầu ngươi, chấm ngoặc kép, Mễ trưởng lão một cước cất mở Trương Tiểu Thủy, cầm lấy phi kiếm liền hướng Trương Húc ngực đâm tới. Nhìn thấy Trương Húc nguy hiểm, Trương Tiểu Thủy trực tiếp một vươn mình, che ở Trương Húc trước mặt. Mắt thấy Mễ trưởng lão trong tay phi kiếm liền muốn đâm vào Trương Tiểu Thủy phía sau lưng. Trương Tiểu Hồng, Trương Tiểu Thúy, Trương Tiểu Hoa trên mặt đều là một bộ sợ hãi gần chết vẻ mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau,